hắn rất dứt khoát địa ngậm miệng lại. Thằng này, quả thực là một tòa di động súng ống đạn được kho, hắn là đơn thương độc mã đến huyết yêu giới đến phát động thế chiến đấy sao? Đương Lý Diệu theo trong càn khôn giới chắt lọc ra một miếng lại thô lại dài, ngăm đen tỏa sáng, trọn vẹn 2m cao hình trụ hình pháp bảo lúc, con mắt đột xuất Hỏa Nghĩa Vương rốt cục nhịn không được, lần nữa đặt câu hỏi. Đây là cái gì? Đây là huy hoàng cấp siêu trọng hình tinh thạch chiến hạm 3 liên trang chủ pháo bên trên đạn tháo, bên trong nhét vào vượn. Qua 500kg cao độ tinh khiết tinh thạch, do 1920 năm tòa phụ trận đến khống chế cùng kích phát, hắn lúc ban đầu thiết kế công dụng, chỉ dùng để đến đối với một khỏa gọi chi chu xào tinh tinh cầu, tiến hành gần xung quanh quỹ đạo vòng bên trên tinh chuẩn đánh kích, cho nên, có được rất mạnh đào đất tính cùng xuyên tấu tính, vận khí tốt. Một phát đạn pháo xuống dưới, có thể nhường một cái kiên cố nhất lỗ cột bay lên trời. Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt ve đạn pháo có lồi có lõm. Sang ngoài, đáy mắt nhộn nhạo mê mội say đích hào quang. Hỏa Nghĩa Vương, ta biết rõ đây là hạng nặng tinh thạch chiến hạm chủ pháo đạn pháo. Ta là hỏi, vì cái gì ngươi biết tùy thân mang theo loại vật này? Lý Diệu, vuốt vuốt. Hỏa Nghĩa Vương,